Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552: Còn xin chỉ giáo. Chương 298: Còn xin chỉ giáo. Yamada đằng đằng sát khí vọt vào Koyama đạo trường. Nhìn thấy cỏ mồi, đầu tiên là hung hăng trừng tái sau một chút. Hừ, đợi lát nữa lại cùng ngươi tính sổ sách. Cỏ mồi nghe vậy sắc mặt trắng bệch, tự biết đối lý, cũng không dám cùng Yamada đối mặt, liều mạng hướng Koyama Akane sau lưng tránh đi. Yamada không nhìn thẳng đứng ở một bên người qua đường giáp Trương Hằng. Đối Koyama Akane nói, thật tốt, tối hôm qua một trận chiến, ngươi thừa dịp ta say rượu đánh lén, lại nói năng lỗ mãng, vũ nhục Chosu phiên võ sĩ, lần này chúng ta lại đến so qua. Yamada vẫn là trước sau như một khôn khéo, vượt lên trước mở miệng, đem chuyện tối ngày hôm qua định tính là say rượu đánh lén. Vì chính mình trước bại một trận tìm cái cớ, bất quá hắn ngược lại là cũng không tính nói bậy, nếu như hắn tối hôm qua không phải say thành cái dạng kia, cũng không có khả năng thua với trên tay chỉ có đao gỗ Koyama Akane. Đại khái là từ nhỏ tại đạo trường lớn lên duyên cớ, Koyama Akane đối với những chuyện tương tự cũng không lạ lắm. Trên mặt cũng không có gì vẻ sợ hãi. Nàng lười nhác cùng Yamada lại đánh cái gì nước bọt chiến, chỉ là dùng tay làm dấu mời. Sau đó đám người cùng đi nhập đạo trận phòng chính. Những cái kia nguyên bản còn tại luyện tập hài tử đã sớm buông xuống trong tay đao gỗ, nhao nhao dò xét cái đầu hướng bên này trông lại. Bọn hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được một cỗ không giống không khí. Koyama Akane từ đao trên kệ lấy xuống hai thanh đao gỗ, một thanh mình sử dụng, còn có một thanh thì vứt cho Yamada. Nhưng mà cái sau nhưng không có đưa tay đón mặc cho cái kia thanh đao gỗ rơi vào bên chân của mình. Không cần, ta mang theo đao tới. Yamada vừa nói một bên không kịp chờ đợi rút ra bên hông thái đao. Hắn thốt ra lời này lên tiếng nói trong chàng bọn nhỏ đều là một mảnh xôn xao. Võ giả ở giữa luận bàn là chuyện rất bình thường. Dù là lưu phái khác biệt, luôn có thể ấn chứng với nhau bộ phận. Tựa như nghiên cứu học vấn càng biện càng rõ. Võ giả ngoại trừ thường ngày rèn luyện bên ngoài cũng cần cùng người giao thủ tích lũy kinh nghiệm. Bất quá đồng dạng tất cả mọi người là sử dụng đao gỗ. Điểm đến là dừng, đã có thể phân ra thắng bại, có chỗ ích lợi cũng sẽ không tổn thương hòa khí, mà nếu như vận dụng thật binh khí coi như nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là trình độ chênh lệch không phải quá lớn hai người. Có lẽ một chiêu vô ý, liền sẽ ủ thành thảm họa. Koyama Akane không nghĩ tới Yamada nói tới tỉ thí lại là đau thật thương thật. Nàng lắc đầu nói, ta minh tâm lưu chỉ luyện đến tiểu thành, cùng tiên phụ kém quá xa, không có nắm chắc có thể dụng binh khí tỉ thí mà không thương tổn người. Không sao, đao kiếm không có mắt, sinh tử từ mệnh, chúng ta có thể lập thể, vô luận kết quả tỉ thí như thế nào, cũng sẽ không truy cứu đối phương trách nhiệm, chuyện lúc trước cũng có thể xóa bỏ. Yamada điềm nhiên nói. Kết quả hắn lời còn chưa dứt, một bên khác Trúc bên trong thật hai lại là phốc phốc một chút bật cười lên. Việc quan hệ Chosu phiên võ sĩ danh dự, loại chuyện này lúc nào đến phiên ngươi tới làm chủ, ngươi nói xóa bỏ liền xóa bỏ sao? Yamada bị sặc nói không ra lời, Trúc bên trong lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là cũng là sự thật. Chuyện tối ngày hôm qua như là đã lên cao đến vũ nhục Chosu phiên võ sĩ độ cao. Hoàn toàn chính xác không phải hắn nói không có chuyện liền không sao. Mặc dù Yamada cũng không cho rằng Koyama Akane sẽ là đối thủ của hắn. Tối hôm qua hai người giao thủ hắn cho dù say lợi hại, nhưng cũng đem lai lịch của đối phương sơ soạng cái 7-8 phần dựa theo Yamada ý nghĩ chỉ cần. Chặt Koyama Akane chuyện này tự nhiên có thể xong hết mọi chuyện. Bất quá trúc bên trong quả thực là muốn móc chữ hắn cũng không có cách nào. Nếu như các hạ kiên trì phải dùng đao thật vậy ta liền nhận thua tốt. Koyama Akane lại là căn bản, không có xoắn suýt những chuyện này. Gọn gàng dứt khoát nói, lần này Yamada thật gấp, hắn ngày hôm nay tới đây cái gọi là tỉ thí là giả. Chém người là thật, chỉ có chặt Koyama Akane mới có thể đền bù hắn tối hôm qua phạm sai lầm. Bằng không hắn nhưng chính là Chosu phiên tội nhân, mặc dù bây giờ không giống chiến quốc lúc như vậy khắc nghiệt. Ngoại trừ Shinsengumi những người điên kia bên ngoài cũng không có người động một chút lại mổ bụng. Nhưng là ném đi như thế lớn mặt hắn nghĩ tại ngược lại mặc phái bên trong lẫn vào cũng không quá dễ. Giang, Yamada ánh mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào cách đó không xa Koyama đạo trường cung phụng tổ sư gia vị kia tấm bàn gỗ bên trên. Rút đao trực tiếp đem mộc án ném lăn trên mặt đất. Koyama Akane thật sắc rốt cục thay đổi, lông mày dựng lên, các hạ không khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Thật sự cho rằng ta Koyama đạo trường không có ai sao? Nàng vừa nói vừa đi đến duy nhất tòa bày ra, chân chính đao kiếm giá binh khí trước, lấy xuống phía trên nhất một thanh rèn đao. Yamada đối kết quả này cảm thấy hài lòng, mắt thấy Koyama Akane bị kích rốt cục tiếp nhận cuộc tỉ thí này. Trong lòng của hắn cùng một chỗ tảng đá lớn cũng rơi xuống. Cười lạnh nói, ta hôm nay liền đến lĩnh giáo một chút người Koyama Akira xin lưu. Nhưng mà sau một khắc một, thanh âm vang lên, chờ một chút, mọi người tại chỗ lần theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy mở miệng chính là trước đó một mực giữ yên lặng tồn tại cảm yếu ớt Trương Hằng. Đều có chút ngoài ý muốn, giống Yamada thậm chí cũng không có chú ý đến tối hôm qua Trương Hằng cũng ở tại chỗ. Còn có chút kỳ quái cái này lãng nhân ăn mặc ra hỏa là từ đâu xuất hiện. Chỉ có Matsuo cùng Takahashi nhìn thấy Trương Hằng sau sắc mặt biến hóa. Tựa hồ bị khơi gợi lên một chút không phải quá tốt hồi ức. Mà trúc bên trong cùng một cái khác võ sĩ thì nhiều hứng thú đánh giá cái này xa lạ lãng nhân. Trương Hằng thật vất vả mới thuê đến hài lòng phòng ở. Tại kinh đô có cái chỗ đặt chân, không muốn phòng của mình đông ngày thứ hai liền bị người chém chết. Đến lúc đó không biết phòng ở lại phải thuộc về người nào. Hắn đi đến Koyama Akane trước mặt hạ giọng nói, ngươi nhìn không ra hắn là đang cố ý chọc giận ngươi sao? Không muốn rơi vào bẫy dập của hắn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Koyama Akane nghe vậy lại lâm vào trong trầm mặc. Nàng từ nhỏ tại đạo trường lớn lên, nhìn người luôn luôn cực kỳ chuẩn. Trải qua tối hôm qua giao thủ nàng biết Yamada thực lực phía trên nàng. Nhưng mà đối phương vừa rồi cử động không thể nghi ngờ đã đột phá nàng ranh giới cuối cùng. Tòa này đạo trường chẳng những là phụ thân lưu cho nàng di sản, mà lại cũng gánh chịu lấy nàng tất cả tuổi thơ hồi ức. Nàng tận mắt nhìn thấy phụ thân đem nhà này không có tiếng tăm gì đạo trường từng bước một tại kinh. Đô làm được có chút danh tiếng. Mỗi ngày đều có người tới bái phỏng, vậy đại khái là Koyama đạo trường thời kỳ mạnh mẽ nhất. Bất quá theo phụ thân ngoài ý muốn qua đời, đạo trường bắt đầu đi hướng suy sụp, đại lượng thầy trò rời đi. Koyama Akane không phải không biết lấy nàng thực lực căn bản chống đỡ không dậy nổi một nhà đạo trường, nhưng mà nàng lại từ đầu đến cuối hạ không được nhốt đạo trường quyết tâm. Đoạn thời gian trước mở ra miễn phí giảng bài còn quản cơm trưa điều kiện ưu đãi rốt cục nhận được. Một chút nhà nghèo khổ hai tử. Bất quá bởi như vậy đạo trường chi tiêu cũng lớn lên. Cho nên mới cách xuất một gian tiểu viện cho thuê. Hóa giải một chút ngày càng khẩn trương tài vụ. Hiện tại thật vất vả có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt. Koyama Akane không muốn bởi vì Yamada một đao kia lại trở lại nguyên điểm. Nàng có thể từ bỏ còn lại mấy cái bên kia vật ngoài thân. Nhưng là duy chỉ có phụ thân lưu lại đạo trường. nàng muốn thật tốt thủ hộ, mà bây giờ đại khái là Koyama đạo trường suy yếu nhất thời điểm. Trước mắt đám học sinh này đều chỉ là hài tử, bọn hắn mới nhập môn không mấy tháng, cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Đối mặt dưới mắt nguy cơ chỉ có nàng có thể đứng ra đến, mà nàng cũng nhất định phải đứng ra. Koyama Akane đối Trương Hằng nhẹ gật đầu. Tạ ơn, trong lòng ta nắm chắc. Trương Hằng còn muốn nói điều gì, nhưng cái này Koyama Akane đã ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Yamada. Ta đã chuẩn bị xong, còn xin các hạ chỉ giáo. Hết chương.